con đường nào ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thủ đô, con đường bụi mờ, con đường tôi mang che nắng vàng tươi đẹp đẽ, bóng người dài trên hè, con đường tình ta đi. Con đường trời mưa êm, chiếc dù che màu tím, môi tim làn môi ngon nhưng còn thẹn thùng. Con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp, con đường của đôi mình, ôi chuyện tình thứ sinh. Thế rồi cuộc đời là những chuyện tình chia xa, đi lạc vào những phía không đường về. Đứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông, nhớ về con đường cũ mấy nẻo đường, có ngại ngùng nên quên, nhớ hoài con đường cũ không tên. Còn nhớ nơi này ngày xưa mình đã từng hẹn hò với nhau không? Nhớ chứ, làm sao mà quên được cái dáng em lúp xúp chạy vào lúc mưa, ngã cả vào lòng anh. Em không có cố ý đâu á. Phải không đó? Hay là lại giả vờ đụng vào anh để làm quen? Anh thì lúc nào cũng chỉ muốn chọc ghẹo em thôi ạ. Đường mộng hoa xưa vẫn từng đôi từng lứa, con đường vào mộng mơ, con đường mặn mà. Hỡi người tình văn hoa, bóng người trên hè phố, lá đổ để đưa đường cho người tình chứng vương. Hỡi người trong tuổi sống, con đường này xin dâng cho người bình thường. Hỡi người tình xa xăm, có buồn ra mà ngắm, con đường thành thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm. Con đường thành thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm. Con đường thành thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm.